Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64, học bá chi tử, chương 64 học bá chi tử, 14, trước mặt tuổi trẻ nam nhân tựa hồ nguyên bản muốn đi tham gia cái gì yến hội. Nhưng bởi vì Văn Kiều cái này ngoài ý muốn mà bỏ giờ. Tưởng cũng biết, hắn ở đối mặt Văn Kiều thời điểm. Sẽ không biểu lộ ra cái gì thiện ý. Kia trương mặt nạ dưới. Nam nhân u ám hai tròng mắt lộ ra lạnh nhạt. Lạnh nhạt trung tắc lại mang theo vài phần không mau cùng nhìn xuống hương vị. Chính là nàng. Qua tinh vũ nhìn quét qua Văn Kiều. Là, đúng vậy, trả lời người có chút khẩn trương. Hiển nhiên qua tinh vũ tuy còn trẻ tuổi. Nhưng lại ở bọn họ trong lòng để lại không nhỏ uy áp. Một cái bác nên như thế nào đi tiêu hủy, còn cần ta tới giáo các ngươi sao? Qua tinh vũ không chút nào che giấu chính mình lãnh khốc cùng miệt thị. Trò chơi như vậy hình dung hắn, hắn nắm giữ vô thượng pháp điển, đứng ở kim tự tháp đỉnh. Như vậy Văn Kiều cơ bản có thể xác nhận, quy tắc của thế giới này, đều là từ hắn, hoặc là nói gia tộc của hắn tới chế định. Hắn đương nhiên là có cái này tư bản cùng tự tin đi miệt thị hết thầy. Văn Kiều không có ra tiếng. Một bên phụ trách trông coi nàng người lại ra tiếng. Có vẻ thập phần khó xử. Nhưng nàng là Văn gia cô nương. Là Văn Vũ Minh muội muội ân. Văn gia thu dưỡng nữ hài nhi kia. Là Quách Chi là phiền toái một chút. Rốt cuộc nàng vì xã hội làm ra cống hiến rất lớn. Hẳn là được đến càng cao ưu đãi, Văn Vũ Minh thiên phú cũng tương đương xuất sắc. Hắn tương lai thế tất là muốn đi vào quyền trượng sẽ qua tinh vũ nhàn nhạt nói. Hắn còn không có thành niên, không có chân chính đem quyền bính nắm giữ với trong tay. Vậy giống như rút nha lão hổ, không có nửa điểm có thể làm người thoái nhượng địa phương, hắn giọng nói vừa truyền. Đột nhiên lại hỏi, các ngươi chú ý tới nàng. Là bởi vì nàng cùng Mộ Hàn đi lại thân mật phải không? Đúng vậy, bọn họ sôi nổi ở qua tinh vũ trước mặt cúi đầu. Được đến Mộ Hàn yêu ái, đồng thời lại là Văn Vũ Minh muội muội, là hẳn là được đến càng kịp thời thanh trừ qua tinh vũ lúc này mới lại phân một chút ánh mắt cấp. Văn Kiều, mang nàng đã làm chỉ số thông minh thí nghiệm sao? Còn không có, dựa theo lưu trình đi xuống tiến hành. Không cần có bất luận cái gì cố kỵ, dựa theo pháp điển hành sự, ta tin tưởng Văn gia có thể lý giải, bọn họ chút nào không kiêng dè mà ở Văn Kiều trước mặt đàm. Luận lên, dăm ba câu liền định ra vận mệnh của nàng, còn lại người liên thanh ứng hòa qua tinh vũ. Qua tinh vũ chậm rãi từ Văn Kiều trước mặt đi qua. Bước chân dừng một chút. Thoạt nhìn thật đúng là không giống như là Văn gia nữ hài nhi qua tinh vũ nhìn Văn Kiều nói. Lúc sau liền không cần lại mang lại đây, Văn Kiều dưới đáy lòng khẽ thở dài một hơi. Người này thật đúng là cái phiền toái. Nàng ngẩng đầu đối thượng qua tinh vũ hai mắt, qua tinh vũ hơi hơi cứng lại. Lúc này mới thấy rõ cái kia nhỏ xinh gầy yếu, giống như dung mạo bình thường tiểu cô nương. Nguyên lai có một trương hình dáng tiên minh khuôn mặt, mặt mày sắc nhọn trương dương, hơi nhếch môi lộ ra quật cường bướng bỉnh hương vị, nàng làn da là kim mật sắc, một đôi mắt như là được khảm này thượng chân quý đá quý. Làm người nghĩ tới Sri Lanka mắt mèo thạch, như vậy nhìn qua nhưng thật ra có điểm giống Văn Vũ Minh. Giống một đầu dương nanh múa vuốt tiểu lão hồ, cứ như vậy, nàng có thể tiếp cận Mộ Hàn. Còn có thể được đến Văn Vũ Minh phù hộ liền không kỳ quái. Như vậy nữ hài tử, luôn là có thể thảo Mộ Hàn. Văn Vũ Minh linh tinh nam hài tử thích, chính như bọn họ trình đi lên báo cáo theo như lời. Đây là một cái nguy hiểm bác, ngắn ngủi ánh mắt giao hội. Văn Kiều cơ hồ là lập tức quyết định, công lược thế giới này nam hài tử kịch bản. Hiển nhiên là không thể dùng ở hắn trên người, đến đổi cái chiêu số. Văn Kiều khóe miệng hơi cong cong, thực mau liền vuốt phẳng dấu vết, đảo cũng không khó, qua tinh vũ liễm nổi lên ánh mắt, xoay người cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Văn Kiều nhẹ giọng nói, người sẽ hối hận qua tinh vũ bước chân đốn hạ. Hắn liền quay đầu lại xem Văn Kiều liếc mắt một cái cũng không có. tiếp tục đi ra ngoài. Văn Kiều nghiêng nghiêng đầu. Ta thỉnh ngươi xem một hồi trò hay, Qua Tinh Vũ bước chân không làm tạm dừng. Nàng nhìn qua thực thông minh, nhìn qua lại giống như thực ngu dốt. Nàng là cái có ý tứ người, nhưng nguyên nhân chính là vì có ý tứ, cho nên cũng là nguy hiểm mà đi. Qua Tinh Vũ không có quay đầu lại. Thân ảnh biến mất ở cạnh cửa, nhân viên công tác thực mau mang theo Văn Kiều hướng phụ trách chỉ số thông minh thí nghiệm địa. Phương đi qua, Văn Kiều còn ở não nội cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Người gặp qua như vậy tạp sao? Không có, hệ thống thành thành thật thật mà trả lời. Cũng không có lục soát tương quan sử dụng phương pháp, người nói chiều tạp hệ thống chiều ra tới. Tạp, có thể ở thế giới này khởi hiệu sao? Không đợi hệ thống trả lời. Văn Kiều liền đóng hạ mắt, mặc niệm rút ra trước một ngày chiều đến kia trương tạp. Triệu hồi ra chữ tạp nhận, Văn Kiều đi theo nhân viên công tác tiến vào tới rồi phòng. Phòng ngồi thần sắc lãnh khốc một nam một nữ. Nữ nhân đem một phần bài thi đẩy đến Văn Kiều trước mặt. Lạnh như băng nói, hiện tại, bắt đầu điền, Văn Kiều lại vẫn không nhúc nhích. Nữ nhân kinh dị mà nhìn Văn Kiều liếc mắt một cái. Nam nhân cũng nhịn không được ra tiếng. Như thế nào còn bất động? Nữ nhân nhăn lại mi. Không phải là cái ngốc tử đi. Nam nhân cười nhạo ra tiếng. Muốn thật là cái ngốc tử. Còn dùng riêng đưa tới thí nghiệm chỉ số thông minh sao? Giọng nói rơi xuống, nam nhân không kiên nhẫn mà vỗ vỗ mặt bàn. Hắc, nhanh lên nhi, ngươi không dựa theo trình tự đi xuống dưới. Cũng đến đi xuống dưới. Bằng không trong chốc lát trực tiếp kéo ngươi đi thu về xưởng A. Văn Kiều nâng lên cánh tay, đáp thượng mặt bàn, nam nhân sắc mặt lúc này mới đẹp điểm nhi. Bắt lấy bút liền phải hướng nàng trong tay tác, nữ nhân lại kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên đẩy ra ghế dựa lùi lại hai bước, ngươi làm gì, nam nhân cúi đầu vừa thấy, thiếu nữ mảnh khảnh ngón tay chi gian, bắt lấy một phen chữ thập nhận, nhận tiêm thượng còn lập loè hàn quang, nàng đây là muốn giết người a, mau, mau ấn cảnh báo, Văn Kiều đứng lên, một chân nhẹ nhàng đáp thượng mặt bàn. Sau đó mượn lực nhất dẫm, cả người bay vọt lên, dừng ở trên mặt bàn, nàng cung eo bối, thoải mái mà khống chế nam nhân, kia đem tiểu xảo tinh xảo phẳng phất hàng mỹ nghệ chữ thập nhận. Liền chính tạp ở nam nhân yết hầu chỗ, nữ nhân bị dọa phá gan, cứng đờ mà bị dựa vào tường, mồ hôi đầy đầu, liền hoạt động bước chân cũng không dám, càng đừng nói đi ấn chuông cảnh báo. Ta là một cái thực nghiệm mà đi, Văn Kiều nhẹ giọng nói. Thiếu nữ thanh âm rất êm tai, như là trộn lẫn vào mật đường giống nhau, lộ ra điểm ngọt ý, nghĩ đến nàng ở bị đưa vào nơi này phía trước, hẳn là cũng là trong nhà nuông chiều tiểu công chúa, nhưng tiểu công chúa lúc này, lộ ra nàng nanh vuốt, nam nhân cũng mồ hôi đầy đầu, nhưng hắn vẫn là ngạnh cổ mắng, thực mau sẽ có người phát hiện nơi này động tĩnh. Ngươi lại không buông ra ta, ngươi sẽ trực tiếp bị xử quyết, ta hỏi, ngươi đáp, Văn Kiều đốn hạ, nếu không trả lời nói, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua hắn cổ, lập tức phủi đi ra một cái khẩu từ, ngươi sẽ bị trừng phạt, nam nhân cảm giác được một trận duệ đau, giống như chính mình mạch máu đều bị cắt ra giống nhau. Hắn bị bắt ngửa đầu, đôi mắt bị phòng nội treo đèn trần chiếu xạ. Hắn cảm giác được từng trận choáng váng, bởi vì tư thế, hắn nhìn không thấy chính mình cổ bị cắt cái dạng gì. Mà càng là nhìn không thấy, hắn liền càng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có cảm giác vô lực ập vào trong lòng. Hắn thế nhưng cảm giác được chính mình bị đối phương khống chế ở trong tay. Pháp điển nắm giữ ở Qua Tinh Vũ trong tay phải không? Ngoạc kép, Văn Kiều tăng thêm lực đạo. Máu tươi tư, một chút ra tới, vừa lúc phun tung tóe đến nữ nhân trên váy, nữ nhân sợ tới mức thét chói tai liên tục, nam nhân cũng chân mềm mà ni hắn sắc mặt trắng bệch, lại không dám do dự, liên thanh nói, ta nói, ngươi hỏi cái gì ta đều nói, nơi này người đã lâu lắm không có trải qua quá tàn khốc sinh sống. Bọn họ chỉ cần thông qua một hồi lại một hồi khảo thí. là có thể đạt được hậu đãi sinh hoạt, ở vào hạ giai tầng người, không dám phản kháng bọn họ lại nơi nào hội kiến quá trường hợp như vậy. Trong lúc nhất thời bị chế trụ, thế nhưng không hề cốt khí mà liền chịu thua, là nắm giữ ở đại nhân trong tay, nam nhân gập ghềnh mà mở miệng nói. Ngài vì cái gì muốn hỏi cái này? Cái này không nên là tất cả mọi người biết đến sao? Này nhìn qua là cái dư thừa vấn đề, nhưng Văn Kiều rất rõ ràng không phải. Trò chơi như vậy miêu tả qua tinh vũ, như vậy vấn đề tới. Pháp điển, đến tột cùng là đại chỉ cái này quốc gia sở chế định luật pháp. Là một loại trừu tượng thuyết minh đâu? Vẫn là nói, thật sự có như vậy một quyển sách, tên gọi Pháp điển. Nó chế định toàn bộ thế giới quy tắc, nó bị nắm giữ ở một người trong tay khi, người này liền nắm có quy tắc của thế giới này. Hai người khác nhau rất lớn, nếu mất đi pháp điển, sẽ thế nào? Văn Kiều hỏi, nam nhân ngơ ngác mà nhìn trên trần nhà treo đèn, trong lúc nhất thời không có thể minh bạch Văn Kiều ý tứ. Mất đi pháp điển, nam nhân lẩm bẩm lặp lại nói, thật lớn sợ hãi bắt được hắn tâm thần. Hắn run giọng nói, sẽ hủy diệt như vậy pháp điển, chính là chân chính ý nghĩa thượng pháp điển, nó chế định quy tắc của thế giới này. Nếu một cái trò chơi, mất đi nó vận hành quy tắc, như vậy nó tự nhiên liền sẽ gặp phải tê liệt, sở hữu NPC đều sẽ biến thành vô đầu ruồi bỏ. Văn Kiều được đến chính mình muốn đáp án, nàng cười một cái, thu hồi trong tay chữ thập nhận. Sau đó chậm gì gì mà ngồi trở về, thí nghiệm, nam nhân thấp giọng nói, lại không dám lại thúc giục Văn Kiều. Văn Kiều lần này cũng không lại làm ra cái gì thô lỗ động tác. Nàng cúi đầu, thế nhưng cầm lấy bút ngoan ngoãn điền xong rồi, ta phải đi. Văn Kiều buông bút, nàng đi tới nữ nhân trước mặt, cầm đi nàng xuất nhập bài, cúi chào, ai cũng không nghĩ tới đi vào nơi này người. Thế nhưng còn sẽ to gan lớn mật mà vọng tưởng rời đi. Nam nhân cùng nữ nhân đều trừng lớn mắt, hoảng sợ lại căm ghét mà nhìn Văn Kiều hướng ngoài cửa đi đến. Văn Kiều vuốt ve một chút lòng bàn tay khối vuông ca. Ta muốn sử dụng này trương tạp hệ thống, ký chủ, không có phản ứng, giống như không phải há mồm nói ta phải dùng. Là có thể dùng, phòng nội, nam nhân cầm lấy kia trương bài thi. Nữ nhân nhất nhất đối chiếu, bất quá nửa phút công phu, nữ nhân liền kinh hô lên tiếng, ngoặc kép, kỳ quái, nàng chỉ số thông minh rõ ràng vượt qua thường nhân, nàng là cái thiên tài. Văn Kiều đối hệ thống thanh âm mắt điếc tai ngơ, nàng nhẹ giọng nói, ta muốn sử dụng này trương tạp, lấy La Mã đế quốc tối cao chấp chính quan quyền lợi, làm vô thượng pháp điển điên đảo, khối vuông ca thượng. Cầm trong tay diều lớn quốc phương, cho nhau điên đảo, Văn Kiều chậm gì gì mà đem nó xoay cái hướng, nguyên bản ở vào phía dưới kia một mặt quốc phương, phiên tới rồi mặt trên, ngoặc kép, thế giới ở nháy mắt tạm dừng, một giây, hai giây, ba giây, Văn Kiều mở ra trò chơi giao diện tượng bày biện ra đại lượng loạn mã. Đinh linh linh, lập tức khóa linh vang lên kia trong nháy mắt. Mọi người không tự giác mà hướng cửa nhìn lại, Văn Kiều đứng ở nơi đó, duyên dáng yêu kiều, Hạ Tân Dĩnh trừng lớn mắt, nàng như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, cùng Văn Kiều một khối vào cửa còn có chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp thần sắc lãnh khốc, thanh âm có nề nếp mà tuyên bố, thứ tư thí nghiệm, dịch đến bây giờ tiến hành, hiện tại, còn có hai tiết khóa liền phải tan học a. Làm cái gì? Đây là trường học thông chi, chủ nhiệm lớp ngữ khí cứng rắn mà nói. Từ trong tay giấy dai túi rút ra một chương A4 giấy lớn nhỏ khảo thí phải biết. Hiện tại, ta muốn tuyên bố tân khảo thí quy tắc từ buổi chiều 4 giờ bắt đầu. Đến chủ nhật sáng sớm 8 giờ, trường học sở hữu lớp đem tiến hành một hồi trong khi 6 ngày khảo thí, làm cái gì? Khảo 6 ngày. Lớp người liền Văn Kiều đều không rảnh lo, bọn họ lớn tiếng nghị luận, phát tiết bất mãn, nhưng chủ nhiệm lớp liền ánh mắt cũng chưa động một chút. 6 ngày nội, mọi người không được rời đi trường học dựa vào cái gì? Chúng ta muốn ở chỗ này lưu 6 ngày. Điên rồi sao? Các ngươi bài thi, chính là các ngươi chính mình. Các ngươi đem tiến hành một lần tàn khốc sinh tử cuộc đua. Tồn tại đến chủ nhật buổi sáng 8 giờ người, mới có tư cách trở thành tinh anh, chủ nhiệm lớp gõ hạ trong tay Linh. Trường học loa đột nhiên đi theo vang lên, ngoặc kép, sinh trưởng ở nhà ấm đóa hoa, chưa từng có được đối kháng mưa gió lực lượng, cũng vô pháp có được chạm thượng kim tự tháp quyền lợi. Hiện tại, thỉnh các ngươi dùng máu tươi cùng nhiệt lệ chứng minh chính mình, ngươi đã phá giải thế giới. Chân thật chi nhánh cốt truyện thăng cấp, phế vật thu về 3.0 mở ra tác giả có lời muốn nói. Nói khai cực kỳ thật sự khai đại. Ta tới, này Trương Văn tỷ làm gì hẳn là thực hảo lý giải đi. Quá tạp, viết đến mấu chốt cốt truyện, mấy ngày nay đi bệnh viện lại mệt mỏi quá. Mỗi ngày về đến nhà mệt đến tạc TVT tối hôm qua về nhà còn gặp gỡ động đất a. Lần trước cảm giác được như vậy rõ ràng động đất vẫn là 08 năm ni diêu đến choáng váng đầu. Tưởng phun, hù chết, chứ càng nhiều như vậy. Trong chốc lát ta lại nỗ lực viết điểm đi. Đại gia không cần thức đêm chờ ta sớm một chút nghỉ ngơi. Hết chương.